vuốt vuốt tay lái, cô cảm khái, cảm giác xe tốt đúng là khác biệt. Nhìn cái vô lăng này, nhìn dàn âm thanh này, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, xe mới mua cũng không hề tệ, chỉ là muốn trêu chọc Quy Hiểu mà thôi. Quy Hiểu lắc đầu, miễn cưỡng cong môi, chị muốn thì em đổi với chị. Không thèm, Mạnh Tiểu Sam giờ khóc giờ cười. Em giờ đang muốn sống muốn chết thế. Sao chị có thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của được? Quy Hiểu tựa chán vào cửa sổ thủy tinh. Phản bác, không phải muốn sống muốn chết. Chỉ là cô cảm thấy, đời này đã qua hết rồi mà thôi. Cách chương.